Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Tinh Tinh, nàng Trương mở miệng, ta, nàng là tỷ ta, gọi Vu San San, ta gọi Vu Thiên Nhạc, một bên Vu Thiên Nhạc đỡ nàng. Không nói của nàng chân hiện tại nhiều khó chịu, vừa mới kia chấn động người bình thường đều chịu không nổi. Hắn có chút lo lắng, Vu San San cả kinh. Lúc này mới cẩn thận đánh giá, xuyên thấu qua hai người máu đỏ mặt, xác định là chính mình từng bộ dáng cùng kia cái đòi nợ quỷ đệ đệ. Nàng trong lòng gõ khởi bên cạnh phòng, rũ mắt không chấn định, nàng xuất hiện tại trước mặt nàng, vừa mới nàng nhìn nàng, nhất định là nhận ra, sử lực nhéo nhéo đầu ngón tay, không có việc gì, nàng hiện tại vô luận là DNA vẫn là khác. Đều là Lê Vân Đình thật thân nữ nhi, liền tính Lê Tinh Thần nói phá đại ngày qua, loại sự tình này cũng sẽ không có người tin, vừa mới các ngươi đem đại quái vật dẫn lại, làm hại chúng ta thiếu chút nữa sẽ chết, còn phế đi xe, trên xe còn có thực nhiều ăn đâu, gặp các ngươi đều là binh ca ca đại anh hùng, như thế nào có thể như vậy, Vu Thiên Nhạc nhân tiểu quỷ đại, nói một bộ, đối phương một cái thương bị bệnh nữ lưu. Một cái gầy yếu tiểu hài, giờ một thương người thả xuống tay đến, có chút không được tự nhiên mím môi, khụ, chuyện này đích xác chúng ta có trách nhiệm, kia như vậy đi, các ngươi muốn tới chỗ nào đi, chúng ta có thể tạm thời trước mang theo các ngươi, bảo hộ sự an toàn của các ngươi, đội trưởng đứng ra nói. Kinh đô, tìm ta băng cháo, nàng ngạnh ngạnh, chậm rãi nói, Tạ Hàn Châu ôm máy tính bao tay có hơi căng thẳng. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nàng, thấy không rõ cô bé này bộ dáng, chỉ có đôi mắt kia, bên trong thần thái là hắn quen thuộc, không thể tin ý niệm tràn đầy. Hắn gắt gao đè nén xuống cảm xúc, mừng như điên tại suy nghĩ trong lòng tại vỡ bờ. Tạ Hàn Châu tự nói với mình, bình tĩnh, không thể cao hứng được quá sớm, được xác định mới được, dù vậy, hắn cũng không cách nào na khai mục quang. Tinh Tinh buông mi, di chuyển thân thể, cho đến lúc này đợi, mới rắn chắc cảm nhận được đau tan lòng nát dạ chân. Vừa lúc, chúng ta cũng muốn hồi kinh đều, đến thời điểm các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, đội trưởng nói. Tinh Tinh trầm mặc gật đầu, Vu San San nhịn nhịn, giơ lên ôn hòa cười. Tất cả mọi người đừng ở chỗ này nhi, tang thi đợi lát nữa liền đến. Hay là trước trở về đi, bọn họ lần này là trước đi ra dò đường. Tại một biệt thự trong khu tạm thời đóng quân, lưu lại một nửa người đợi mệnh, Vu San San nói xong, ánh mắt bốn phía liếc động, cứ là không gặp đến kia viên khác nhau hạch, phải biết khác nhau hạch một khi ra thể, vài giây sau liền sẽ đại phóng hào quang, lúc này thế nhưng không có gì cả, chậm rãi đưa mắt đặt về trước mặt này một đôi tỷ đệ trên người. Nghĩ đến Lê Tinh Thần vận khí, nàng đã muốn nhận định khác nhau hạch bị nàng cầm đi. Quả thực quá vô sỉ, biến dị quái dị là bọn họ hao hết vất vả giết. Nàng ngược lại hào, trộm đi đồ của bọn họ, nhưng nàng cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chung quy biến dị quái dị mọi người đều là lần đầu tiên gặp. Nàng nếu là đối với này quái vật như vậy hiểu rõ, còn chuyên tâm muốn khác nhau hạch. Không nói người khác, Tạ Hàn Châu khẳng định hội biết là nàng cố ý chọc giận biến dị quái dị. Mấy người nói thối lui ra khỏi ngân hàng, Tinh Tinh hoạt động một bước, thân mình mềm nhũn, nàng một chút chống được Vu Thiên Nhạc thân thể gầy ốm. Cắn chặt răng, lại nỗ lực đứng lên, Vu Thiên Nhạc vừa mới còn nhịn xuống nước mắt xoát rớt xuống. Tỷ, nàng cười cười, không có việc gì, Nhạc Nhạc không khóc, Vu San San cười lạnh. Thật là một bạch nhãn lang, trước kia nàng cho hắn ăn uống thời điểm, không gặp hắn thân thiết như vậy, này hàng giả hắn ngược lại là kêu được thân, mấy cái đại binh nhìn trái nhìn phải, đội trưởng hướng một người nháy mắt, mèo đen, người đi hỗ trợ, là, mèo đen một cái nghiêm, đang muốn đến cõng nàng, Tạ Hàn Châu đứng vững, đem trên tay vẫn không rời tay máy tính bao bỏ vào đội trưởng trong ngực, theo bước đi hướng nàng. Đội trưởng ôm máy tính có chút mộng, tiểu tử này bình thường ăn cơm ngủ đều không rời tay gì đó. Lúc này khinh địch như vậy liền giạt ra. Tinh Tinh nhìn hắn đi tới. Theo Yên Lặng ở trước người ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng nói, đi lên, là nàng quen thuộc ôn nhu. Tinh Tinh đầu ngón tay run rẩy. Trên người còn tại nước thêm vào tích quái vật tanh hôi máu. Nàng nghĩ mặt đều không địa phương. Vu Thiên Nhạc nhìn tỉ tỉ. Tinh Tinh cúi người, khi ngăn cách hồi lâu, nàng lại ghé vào trên lưng của hắn. Thực xin lỗi, ta đại khái có chút lại, nàng tại hắn bên tai nói. Theo cười, còn giống như có chút thối, Tạ Hàn Châu nắm thật chặt đùi nàng cong. Đem người cõng đến, không nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc. Đội trưởng, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, chúng ta hay là đi mau đi. Đừng đợi lát nữa tang thi đã tới, đội trưởng gật đầu. Đoàn người cảnh giác hướng đi đến khi nơi đóng quân. May mà phía nam thị biến dị quái dị xuất hiện, dẫn đến tang thi so chi những thành thị khác thiếu đi hơn phân nửa. Bất quá thiên nhiên quy luật tương sinh tương khắc, cho biến dị quái tướng kết bạn mà sinh là một loại biến dị thực vật. Này thực vật cái gì dùng cũng không có lực công kích, chỉ biết phát ra một loại đặc thù mùi, hấp dẫn tang thi không ngừng hướng tới bên này. Biến dị quái dị bởi vậy có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Chúng nó tại sau khi ăn xong chính là ngủ say. Thực vật lúc này liền đem chính mình rễ cây chui vào thân thể của bọn họ. Đem chúng nó ăn tang thi hoặc là nhân loại phân bố ra độc tố hấp thu. Đây chính là thực vật cần chất dinh dưỡng. Thực vật cũng bởi vậy không ngừng trưởng thành. Có thể hấp dẫn nhiều hơn sinh vật lại đây. Tuần hoàn qua lại, nói cách khác. Có này biến dị thực vật địa phương, chính là biến dị quái dị hang ổ, biến dị quái tướng làm với nó người thủ hộ, tuy rằng biến dị quái dị đồng dạng là tang thi thiên địch, nhưng là nhân loại lại không thể tùy ý nó phát triển. Tang thi còn có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt, đồ chơi này một khi cường đại lên, lực sát thương được quá lớn. Tinh Tinh ghé vào trên lưng hắn, thấy hắn vẫn trầm mặc, nghĩ nghĩ. Quyết định không thể kéo. Hàn Châu, ta là Thành Bảo, nàng nhẹ giọng nói. Hắn không nói chuyện, chỉ là đem nàng hướng lên trên đề ra nhắc tới tiếp tục đi. Tinh Tinh thấy hắn thờ ơ, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trầm mặc siết chặt hắn vai đầu quần áo. Ta biết ngươi lúc này khả năng không thể chấp nhận, nhưng ta, nàng dừng lại. Đôi mắt kinh ngạc trợn to, nhìn hắn lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Cặp kia đen như lưu ly ánh mắt không ngừng mà lộ ra ngoài ra nước mắt. Tạ Hàn Châu mím chặt môi, vùi đầu đi ở cuối cùng, đại viên nước mắt đánh xuống. Hắn lại không có một tia tiếng động, im lặng mà áp lực, băng cháo, Thành Bảo trở lại, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta cũng đau lòng, nàng đem đầu tựa vào trên lưng hắn. Nghẹn ngào nói nhỏ, rõ ràng là như vậy chuyện bất khả tư nghị. Nhưng cố tình hắn không hề hoài nghi liền tin, hắn chỉ là tin tưởng minh tâm, tin tưởng trên lưng nhân tài là hắn muốn, vì cái gì không cho ta gọi điện thoại. Hắn nhỏ giọng nói, ta vừa tỉnh lại liền không tín hiệu, sau đó chính là mấy ngày đại tuyết, đợi đến tuyết dừng lại ta liền lên đường. Nửa tháng này đến, ta vẫn luôn đang nỗ lực đi kinh đô đuổi, nàng cọ cọ bờ vai của hắn. Tạ Hàn Châu nhíu chặt mày. Nàng ngày xưa đều là nũng nịu, mấy ngày nay mang theo một đứa bé, tại như vậy hỗn loạn thế giới chạy nửa tháng, không biết ăn bao nhiêu khổ, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt ngươi, đứa ngốc, vậy làm sao có thể trách ngươi? Tinh Tinh cười, Vu San San đi hai bước nhịn không được quay đầu xem một chút. Tạ Hàn Châu luôn luôn lạnh như băng, nàng cũng không gặp qua hắn đối với người nào dễ nói chuyện như vậy bộ dáng. Đột nhiên đối một cái vốn phải là người xa lạ nữ nhân như vậy tốt. Không thể không nhường nàng hoài nghi. Đợi trở lại khu biệt thự, Tạ Hàn Châu tướng tinh thần lập tức lưng đến phòng tắm. Cẩn thận buông xuống đến, một tay đem hông của nàng đỡ lấy. Văn ca, Hạ ca, lại đây giúp một tay. Trước cho bọn hắn tắm rửa, Vu San San mày nhảy dựng. Đây chính là nàng đơn độc phòng tắm. Lê tinh thần trên người bẩn thỉu, thúi không được, Tạ Hàn Châu quá không đem nàng đặt trong mắt, bởi vì có Vu San San cái này khác phái, thêm nàng không nguyện ý cùng Tạ Hàn Châu ở tại tầng 2. cho nên chỉ có thể ở lại tại lầu 1. Bởi vậy lầu 1 hai gian phòng tắm chia làm nam nữ dùng. Vu Thiên Nhạc co quắp đứng ở cửa phòng tắm, không chịu rời đi tỉ tỉ. Tinh Tinh hướng về phía hắn mỉm cười. Nhạc Nhạc ngoan, bọn họ đều là người tốt, ngươi trước đi tắm rửa. Rửa xong liền có thể nhìn thấy tỉ tỉ. Vu Thiên Nhạc nhìn nhìn bồn tắm bên trong đã muốn bị cất xong nước, cái người kêu Hạ Ca phóng hỏa đun nóng theo rời đi. Nhưng là Tạ Hàn Châu còn ở lại bên trong a. Tinh Tinh đẩy đẩy hắn, ngươi đi ra ngoài trước đây, không tự chủ mang theo điểm làm nũng. Là hắn quen thuộc giọng điệu, Tạ Hàn Châu tâm tình nháy mắt liền hào. Hắn khẽ nhếch khóe môi, nâng tay liền tại Tinh Tinh trừng lớn trong đôi mắt đem cửa phòng tắm đóng lại. Ta cõng ngươi một đường trở về, trên người cũng bị ngươi làm dơ, ta cũng muốn tắm rửa. Tinh Tinh ngốc xem hắn một cái. Thấy hắn bỡn cợt cười, không khỏi có hơi giận. Ta đây giúp ngươi giặt quần áo đi, ngươi cùng Nhạc Nhạc tẩy. Tạ Hàn Châu tươi cười một trận. Theo ánh mắt run rẩy đi tuần tra nàng mặt mày, đầu ngón tay rung động nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thành bảo, không giặt quần áo, có ta ở đây, sau này ngươi cái gì đều không cần làm. Ni Tinh Tinh vỗ vỗ đầu của hắn. Hảo, hảo đệ đệ của ta, này thật sự không tính khổ, ta còn sống, còn có thể nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ba mẹ, chính là tối hạnh phúc. Tạ Hàn Châu sắc mặt cứng đờ. Xoát đen, nâng tay nắm nàng nhỏ linh linh cổ tay, vốn định phát phát tiểu tính tình, nhưng lại là khống chế không được đau lòng, cúi người đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ta đã muốn trưởng thành, Tinh Tinh, ta không phải tiểu hai tử, ta cũng không coi như ngươi đệ đệ, hắn rung giọng nói. Vô luận là kiếp trước vẫn là bất cứ lúc nào, hắn luôn luôn đều đè nén chính mình. Trừ tại nàng thần trí mơ hồ thời điểm nói qua ái ngữ, không còn có thổ lộ qua tình cảm của mình. Tinh Tinh vỗ vỗ hắn lưng, tốt, ta biết băng cháo trưởng thành, lúc này ngươi đều có thể đi ra làm nhiệm vụ, thật sự rất tuyệt. Bất quá ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta, ta đều chịu không nổi chính mình thế này thôi. Lỗ mũi của ngươi bị hư à? Tinh Tinh nâng tay nắm mũi hắn, đe dọa đem người đuổi ra ngoài. Tạ Hàn Châu bị nàng đuổi ra đến, dương mắt liền chống lại bên ngoài mọi người quỷ dị ánh mắt. Đội trưởng lắc đầu, tuy rằng đã là mặt thế, được Tiểu Châu a, ngươi mới như vậy hơi lớn, yêu sớm không được a, ta tin tưởng nhất kiến trung tình. Nhưng thật sự chưa thấy qua, một thân máu me nhảy nhụa gầy gần kê tiểu cô nương cũng có thể bị nhất kiến trung tình. Chẳng lẽ nhất kiến trung tình thật sự không phải là xem mặt? Văn Ca tề mi lộng nhãn, Tạ Hàn Châu tâm tình tốt được thực. Văn Ca, Hạ Ca, phiền toái các ngươi lại cho ta thả một chậu nước, ta cũng tắm rửa. Gặp trong ngày thường đều lạnh mặt tiểu khối băng lúc này dương quang sáng lạn. Mèo đen lắc đầu chật chật lên tiếng, xem, chúng ta này đều già đi à, vài mươi tuổi tiểu gia hỏa đều có đôi có cặp, bị sức mạnh của ái tình làm dịu, giống như chúng ta. Toàn thành đại thúc Vu San San ngồi ở một bên. Đầu ngón tay siết chặt, trên mặt cực lực chấn định, tim đập mất tần suất. Không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp. Tạ Hàn Châu quá không được bình thường. Lê Tinh Thần cùng nàng đổi. Nàng lại không ngu, khẳng định nhận ra Tạ Hàn Châu. Chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền lẫn nhau nhận thức? Tạ Hàn Châu bình thường như vậy cảnh giác người, đã vậy còn quá dễ dàng liền tin. Nàng được ngẫm lại biện pháp, không thể để cho Lê Tinh Thần lưu lại, nàng không thể bị đánh hồi nguyên hình, nàng không cần, nàng đời này, lại cũng không muốn làm Vu San San, nàng phải làm Lê Tinh Thần, nàng là Lê Tinh Thần. Hết chương.